Cố chấp sủng ái. Chương 54, phân lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rạng sáng, bọn họ đã tới trạm biên phòng gần đấy. 8 người bị bắt giữ kia được áp giải vào trong. Thẩm Diệc Hoan đã ngủ rồi. Đầu dựa vào vai Lục Chu. Anh rũ mắt, ánh đèn nhàn nhạt trong xe chiếu xuống hàng mi dài của cô tạo thành một chiếc bóng mờ mờ. Lục Chu không đánh thức cô. Tay anh ôm người vào trong ngực, vòng xuống hai đầu gối, bế cô xuống xe. Thẩm Diệc Hoan mơ hồ tỉnh lại, vô thức cọ cọ trong ngực Lục Chu. Anh chỉ nhẹ nhàng nói, em ngủ tiếp đi. Người bên trạm biên phòng đã sớm nhận được tin tức, mọi người đã đứng đầy đủ, nghiêm chỉnh đứng thẳng hô to. Lục đội, chợt lại nhìn thấy cô gái trong ngực anh, ngây ngẩn hết cả người. Cô gái đứng đầu nhanh chóng phản ứng lại. Lục đội, trước hết đem cô ấy vào trong phòng nghỉ ngơi đã. Ừ, Lục Chu đặt Thẩm Diệc Hoan lên giường. Đắp chăn lên, nhìn Thẩm Diệc Hoan như sợ lạnh mà rụt rụt xuống dưới. Nhiệt độ trong phòng chắc chắn ấm áp hơn trong lều ngày hôm qua. Còn có cả máy sưởi. Chỉ là cô vừa mới cởi quần áo nên nhất thời chưa thích ứng kịp. Ngón trỏ Lục Chu dọc theo mép chăn đi vào, nâng cằm Thẩm Diệc Hoan lên. Cô gái nhỏ quá buồn ngủ, hai mắt vẫn nhắm nghiền, bất mãn lẩm bẩm một tiếng. Em lạnh, đừng nghịch, nằm ở đây một lát. Lục Chu nhẹ giọng nói, chốc nữa anh về. Anh vừa dứt lời liền vang lên tiếng gõ cửa. Hai giây sau, Hà Mẫn ngóc đầu vào, làm động tác ra hiệu Lục Chu ra ngoài một lát. Rồi nhanh chóng đóng cửa lại đi ra ngoài. Lục Chu cởi áo khoác đặt ở trên chăn bông, sau đó nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài. Trên hành lang chỉ có một chiếc bóng đèn cảm ứng. Rất tối. Hà Mẫn đứng ở nơi đó. Lục Chu đi qua, hỏi, sao rồi? Đã tiến hành so sánh những khẩu súng thu được từ xe bọn chúng. Quả đúng là tay chân của Lý Ổ. Hơn nữa, chúng còn có một khẩu súng trường tấn công F2000, cùng loại với loại vũ khí mà chúng ta gặp phải tối hôm tuần tra trước đây. Một tên khai rằng nó đã bị một tay buôn lậu khác cướp đi. Nhiều người cũng bị cướp mất. Lục Chu nhíu mày. Một hồi lâu sau, anh nói, cho nên, nhóm người chúng ta gặp hôm đi tuần là của bên tập đoàn buôn lậu. Còn nhóm mà gặp phải trên sa mạc mới là người của Lý Ổ. Hà Mẫn trầm giọng. Đúng vậy, như vậy, người muốn mạng anh vào đêm đi tuần hôm ấy cũng không phải là Lý Ổ. Lục Chu đột nhiên hỏi, những người bị bắt kia giờ đang ở đâu? Hà Mẫn nói, vẫn đang trong phòng thẩm vấn. Đi, Lục Chu đi vào phòng thẩm vấn. Một người đội trưởng như anh trong mắt những tên buôn lậu này vốn là một sự tồn tại đáng sợ. 8 người lập tức co rúm lại. Nhìn anh, Lục Chu hỏi, lúc ở sa mạc tấn công là vì muốn giết tôi. Chúng tôi nào dám chứ? Bọn họ cũng là nhận được mệnh lệnh của boss nên mới đi. Còn nguyên nhân cụ thể chúng tôi thật sự không biết. Boss của chúng tôi luôn kính nể kiêng kỵ anh như thế, làm sao có thể xuống tay được? Mấy câu sau đều là những lời nhảm nhí. Nhưng nếu mục tiêu lần đó không phải là anh, thì còn ai khác vào đây nữa? Lúc ấy trên chiếc xe kia ngoại trừ anh và Thẩm Diệc Hoan, cũng chỉ có Khâu Như Như cùng Cố Minh Huy. Sau đó, để chắc chắn hơn, anh còn cố ý điều tra hành tung của Khâu Như Như. Không có hành động nào đáng nghi. Vậy chỉ có thể là Cố Minh Huy, với tư cách là đội trưởng đội biên phòng. Có vô số người với trăm phương ngàn kế hao tổn tâm cơ muốn mạng anh. Dựa vào thế lực của Lý Ổ, hắn ta sẽ không dám. Nhưng nếu mục tiêu thật sự là Cố Minh Huy, thì đó chính là vì muốn loại bỏ một đối thủ cạnh tranh trên mảnh đất này. Là vì lợi ích, chim chết vì mồi, người chết vì tiền. Sau khi Thẩm Diệc Hoan chìm lại vào giấc ngủ, cô liền cảm giác có người nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, đem cô kéo vào trong ngực. Cô ngửi được mùi hương mát lạnh quen thuộc, lòng lắng lại, trái tim không thể vùng vẫy ra khỏi cơn ác mộng tối qua bây giờ nhẹ nhõm hơn hẳn. Sau khi tỉnh lại, cô nhìn chằm chằm trần nhà trắng tinh, có chút mờ mịt, không biết qua bao lâu, ý thức mới trở về một chút, xúc giác cũng về ngay sau đó. Có một bàn tay đang đặt trên đùi cô. Thẩm Diệc Hoan hơi ngây ngốc, nghiêng đầu nhìn sang, liền thấy Lục Chu đang nằm bên cạnh, một tay chống đầu, ánh mắt lười biếng dừng ở trên người mình. Ngoài cửa sổ có ánh nắng chiếu vào, dừng ở trên người Lục Chu. Không cần nói cũng biết cái tay ở trên đùi kia là của ai. Thẩm Diệc Hoan đẩy tay anh ra. Anh làm gì thế? Lục Chu rũ mắt, mang theo ý cười mơ hồ. Ngón trỏ chạm tới mép quần lót của cô. Thẩm Diệc Hoan cảm thấy bản thân muốn mắng chửi người. Đang ban ngày ban mặt. Làm cái gì vậy chứ? Sau đó, cô liền nghe thấy thanh âm nặng nề của Lục Chu. Nghiêm túc hỏi, sao bây giờ không mặc như loại trước đó? Loại nào? Thẩm Diệc Hoan chưa kịp suy nghĩ đã hỏi theo bản năng. Sau đó mới lập tức phản ứng lại. Cái Lục Chu nói kia chính là loại quần lót cô mặc trong lần đầu bọn họ làm chuyện ấy sau khi về Bắc Kinh. Cái đấy có chút gợi cảm. Nơi hai bên hông còn có một sợi dây tinh tế cột lại. Từ sau lần đó bị Lục Chu phát hiện ra, Thẩm Diệc Hoan cũng không mặc qua loại quần lót như vậy nữa. Cô cảm thấy hơi ngượng. Hơn nữa nếu mặc, Lục Chu sẽ lại không khống chế được lực đạo mà làm đau mình. Thẩm Diệc Hoan đánh anh một cái. Cũng đâu phải ngày nào em cũng mặc như thế. Đẹp mà, Lục Chu nói. Thẩm Diệc Hoan chừng anh. Một lát sau lại nhịn không được cười một tiếng. Hỏi, thích như vậy sao? Ừ, bình thường thì không thích. Cũng thích, Lục Chu nói. Lại dừng một chút, nói tiếp. Nhưng thích như vậy hơn. Thẩm Diệc Hoan ngồi dậy. Bóp bóp mặt anh một hồi. Anh có thể đừng sắc như thế được không? Lục Chu nhướng mày, mang theo chút giọng mũi. Hửm, một tiếng. Sau khi rời giường hai người đều đi ra ngoài. Phòng bếp đã chuẩn bị xong bữa sáng. Cháo trắng ăn kèm với dưa muối. Được cái đồ ăn đang nóng hôi hồi. Vừa húp xong một bát cháo cũng khiến người ta cảm thấy đây như là mỹ vị nhân gian. Thẩm Diệc Hoan lấy một bát, ngồi xổm nơi cửa trạm biên phòng húp. Phía trước là cánh đồng bát ngát được phủ một màn tiết trắng mênh mang. Mặt trời vừa lên không lâu, quang cảnh hệt như một bức tranh sơn dầu. Một cô gái cũng đi ra, ngồi xổm xuống bên cạnh cô, trong tay cầm theo một bát cháo. Hỏi, cô hẳn là bạn gái của Lục đội nhì. Thẩm Diệc Hoan nghiêng đầu nhìn qua. Cô gái này vừa nhìn đã biết là người dân tộc thiểu số. Do thường ở trên cao nguyên nên da hơi đen. Đôi mắt rất lớn, chiếc mũi thật cao, lộ ra một vẻ phong tình rất độc đáo. Thẩm Diệc Hoan cười cười. Vâng, cô cũng là quân nhân sao? Đúng thế, đã ở đây được 5 năm. Thẩm Diệc Hoan sửng sốt. Cô còn ở đây lâu hơn Lục Chu cơ đấy. Tôi lớn hơn Lục Chu mấy tuổi. Mọi người nơi đây đa số đều nhiều tuổi hơn Lục Chu. Lúc chúng tôi vừa tới, đội trưởng đội biên phòng còn chưa phải là cậu ấy đâu. Là Tây Ngày A Hồng. Tây Ngày A Hồng, tên của dân tộc Duy Ngô Nhĩ. Ý là sư tử, tên hay quá, Thẩm Diệc Hoan nói. Vậy bây giờ anh ấy vẫn còn ở lại với mọi người sao? Không, hai tay của cô gái đặt nơi đầu gối. Ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phương xa, thanh âm thực nhẹ, cũng không có chút cảm xúc dư thừa. Đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ 3 năm trước rồi. Thẩm Diệc Hoan ngẩn người, đột nhiên không biết nói gì cho phải. Lục Chu từ trong phòng đi ra, nhận lấy cái bát không trên tay Thẩm Diệc Hoan. Đi thôi, cô gái kia đứng lên. Nhanh như vậy. Lục Chu, chúng tôi vừa nhận được tình báo bên nhà xưởng của bọn Lý Ổ, muốn tới đó một chuyến. Cô gái giật mình, không nghĩ tới có thể nhanh như vậy. Nếu phá hủy được nhà xưởng đó, nhiệm vụ này có thể kết thúc. Vẫn chưa, đang có thêm một tập đoàn buôn lậu khác mới xuất hiện. Còn phải tiếp tục triệt phá. À, cô gái kia sững sờ. Cuối cùng nở một nụ cười khổ. Lại có thêm một. Mọi người nhanh xuất phát đi. Hà Mẫn cũng đi tới. Vỗ vỗ bả vai cô nàng. Dù xảy ra chuyện gì đi nữa. Nếu như bắt được Lý Ổ, thì cũng coi như đã trả được thù cho đội trưởng A Hồng ngày trước. Cô gái gật gật đầu. Ừ, sau khi lên xe, Thẩm Diệc Hoan mới nhớ tới vừa nãy cô và cô gái kia ngồi hàn huyên một hồi thế mà bản thân lại quên bén mất hỏi người ta tên gì. Cô hỏi Lục Chu, cô gái vừa rồi tên là gì vậy anh? Lục Chu, A Y Hãn, tiếng Trung nghĩa là gì? Ánh Trăng, tên hay quá. Thẩm Diệc Hoan nhìn ngoài cửa sổ, lại nghĩ tới lời nói vừa rồi của cô nàng. Cô ấy kết hôn rồi sao? Hà Mẫn quay đầu lại. Chưa, Thẩm Diệc Hoan nhướng mày. Bạn trai cũng chưa có. Cô ấy nhìn qua tuổi cũng không còn nhỏ. Hẳn là đã gần 30, ở vùng này xem như đã thuộc vào nhóm lấy chồng muộn. Không có, Hà Mẫn thở dài. Ngày trước đội trưởng A Hồng đã bàn chuyện cưới hỏi với cô ấy. Nhưng sau đó đột nhiên liền, anh ta còn chưa nói hết câu. Thẩm Diệc Hoan cũng đã hiểu. Cô nhớ tới vẻ mặt của cô gái ấy khi nhắc đến đội trưởng A Hồng. Bình đạm không chứa một tia cảm xúc nào quá kích. Cũng không biết ẩn sau đó đã từng rơi bao nhiêu nước mắt. Không ai biết tên của họ. Cũng không ai biết họ làm gì. Nhưng nếu có cơ hội biết được, tên của những người này nên được ghi nhớ và ngưỡng mộ ở trong lòng. Dù là Tây Ngày A Hồng hay A Y Hãn, dù là Lục Chu, Hà Mẫn hay những người lính trong đội của họ, cũng đều như vậy. Mặt trời chậm rãi nhô lên từ hướng đông. Chiếc xe Việt dã dọc theo quốc lộ thẳng tắp đi về phía tây. Lúc đến được phía tây trời đã khuya. Mọi người một lần nữa dựng lều trại đóng quân. Thẩm Diệc Hoan cũng biết đại khái cách cắm trại. Bèn đứng ở một bên Lục Chu để hỗ trợ. Lục Chu nhìn cô một cái. Nói, em tới chỗ kia nghỉ ngơi đi. Em muốn giúp. Thẩm Diệc Hoan nói. Lục Chu không nói gì. Khi buộc dây cố định vào cọc, anh giao cho Thẩm Diệc Hoan làm. Còn mình ngồi xổm ở một bên chỉ cô cách làm thế nào để cột chặt. Như vậy sao? Lục Chu cột thêm một vòng. Như vậy mới đúng. Bữa tối, mọi người trong đội đều đi vào lều của mình ăn tối. Thẩm Diệc Hoan và Lục Chu vẫn là chung một lều. Lục Chu nói, tối hôm nay em ngủ một mình đi. Anh muốn đi ra ngoài gác đêm. Thẩm Diệc Hoan nhíu mày. Ở bên ngoài sao? Ừ, có lạnh không anh? Lục Chu nói, anh đợi ở trên xe. Cũng không khác trong này là bao. Chúng ta đang ngày càng tới gần hang ổ của Lý Ổ, nên buổi tối càng phải cẩn thận. Thẩm Diệc Hoan. Vâng, một tiếng. Nhất thời không ai nói chuyện. Hai người đều yên lặng ăn. Lúc vừa tới Tân Cương, Thẩm Diệc Hoan không hề thích ứng được với đồ ăn nơi đây. Bây giờ thế mà không kén chọn như trước đó. Cô ăn xong rất nhanh. Đứng dậy rót hai cốc nước. Đưa cho Lục Chu một cốc. Điện thoại trong tay Lục Chu sáng lên. Anh cầm lấy, ấn mở, mày khẽ nhíu lại. Thẩm Diệc Hoan nhìn vẻ mặt của anh, không khỏi khẩn trương trong lòng. Bàn tay nắm chặt lấy cốc nước, nhẹ giọng hỏi, có chuyện gì vậy anh? Có tin nhắn. Lục Chu trực tiếp đưa điện thoại cho cô. Hả? Thẩm Diệc Hoan nhìn xem, chợt cô thấy một tin nhắn WeChat gửi tới. Anh đẹp trai, còn nhớ tôi không? Hình đại diện là ảnh một con mèo béo. Không cần nói cũng biết bên kia là một cô gái. Thẩm Diệc Hoan nhướng mày. Đây là cô nào đây? Quý ngài thân mến, Lục Chu nói. Anh không quen, thêm bạn lúc mua bánh bao gạch cua. Thẩm Diệc Hoan nhớ lại. Ngày đó Lục Chu không mua được. Sau đó có người đưa cái của mình cho anh. Chắc là thêm bạn khi chuyển tiền qua WeChat. Nhưng mà, avatar này hình như có chút quen quen. Thẩm Diệc Hoan lẩm bẩm. Cô vô cùng yên tâm với Lục Chu. Cũng không cảm thấy việc này to tát. Một tay chống cằm, không chút để ý nhấp vào xem vòng bạn bè của cô gái kia. Xem được một lúc, cô liền ngây ngẩn hết cả người. Khi cần, bốn, Lục Chu nhìn cô, ai thế? Con gái của Dượng em. Thẩm Diệc Hoan mở ảnh trong vòng bạn bè của cô ta. Người lần trước anh thấy là cô gái này sao? Lục Chu ăn ngay nói thật. Không nhớ rõ. Thẩm Diệc Hoan và Khi Cần từng có một đoạn thời gian sống cùng nhau dưới một mái nhà. Nhưng từ trước đến nay cô cũng không thêm WeChat của cô ta. Cô lướt thêm xuống dưới. Quả đúng là Khi Cần. Trùng hợp thật. Khi Cần trước giờ luôn rất thích cướp đồ của cô. Từ máy ảnh, giày dép cùng quần áo mới. Đến phòng ngủ chuẩn bị cho cô cũng bị cướp đi. Bây giờ thế mà đến lượt Lục Chu. Lục Chu hỏi, em không thích cô ta. Không thích, Lục Chu hếch cằm. Vậy thì xóa đi. Rất dứt khoát, Thẩm Diệc Hoan cong môi cười cười. Cô ghé người tới sát Lục Chu. Hôn bờ môi của anh. Kết quả eo chợt bị người bắt lấy. Cái ót cũng bị một bàn tay giữ chặt. Làm nụ hôn này sâu thêm. Lúc buông ra, Thẩm Diệc Hoan đã xóa Khi Cần ra khỏi danh sách bạn bè. Dừng một chút, Thẩm Diệc Hoan gọi anh. Lục Chu, cô thử mở miệng. Nếu em cũng gặp phải chuyện thế này, ý là điện thoại em cũng thêm một người đàn ông như thế. Anh sẽ thấy sao? Hai tay Lục Chu trống ở phía sau. Ánh mắt nhàn nhạt dừng trên người cô. Tạm thời không lên tiếng. Anh sẽ tức giận sao? Lục Chu nói. Anh không giận em. Vậy anh tin tưởng em không? Lục Chu bình tĩnh rũ mắt. Sao cơ? Tin tưởng rằng từ nay về sau em chỉ thích một người là anh. Nếu. Thẩm Diệc Hoan dừng một chút. Lấy ví dụ. Nếu. Em nói là nếu. Trong lần gặp lại khi đi cứu viện kia, anh đột nhiên không tìm thấy em. Anh sẽ làm gì? Sắc mặt Lục Chu trầm xuống. Thẩm Diệc Hoan, cô nhìn Lục Chu, rồi nghe thấy anh nói. Anh không phải là người lịch thiệp thân sĩ. Anh dùng thủ đoạn với em. Sẽ tra lại địa chỉ và giấy tờ. Dù cho em là của anh cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Thẩm Diệc Hoan liền biết Lục Chu vẫn là không thực sự tin tưởng mình. Lục Chu cứ một mình lớn lên như vậy. Tuy nói rằng từ nhỏ Thẩm Diệc Hoan cũng hiếm khi được bố mẹ quan tâm. Nhưng ít nhất cô còn có bạn bè. Có bà nội, tình thân cùng tình bạn và sự ái mộ của các nam sinh khác dành cho cô. Ít nhất, những thứ này chưa từng rời khỏi cô. Năm 16 tuổi cô gặp được Lục Chu. Khi đó anh đã sống một thân một mình từ lâu. Cô gái với một trái tim chân thành nhiệt tình. Nhưng cũng khiến người ta cảm giác ngọn lửa nhiệt tình kia rất dễ dàng dập tắt. Lục Chu từng bước tới gần. Cẩn thận chạm vào cô. Người như đang bước trên một lớp băng mỏng. Cuối cùng vẫn là trầm luân vào cảnh đẹp trước mắt. Sự chân thành của anh ẩn sâu nơi đáy lòng. Chưa từng có ai nhìn thấy. Chỉ có trước mặt Thẩm Diệc Hoan. Anh mới để lộ ra một mặt này của mình. Thẩm Diệc Hoan thở dài. Cánh tay tinh tế vòng lên cổ Lục Chu. Ôm lấy anh. Cằm đặt ở trên vai anh. Nhẹ giọng nói. Anh không cần lo lắng em sẽ lại rời đi. Em thật sự rất thích anh. Anh đã nếm qua vô số cơn gió trên sa mạc. Từng băng qua vô số màn tuyết nơi mạc Bắc. Gặp được vô số đủ loại người. Cũng nhận được vô số sự mến mộ của rất nhiều cô gái. Từ, thích, này vốn không hề lạ lẫm gì. Nhưng chỉ có từ này của Thẩm Diệc Hoan, mới có phân lượng trong lòng anh. Cách chương.